Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 người đối hắn cũng không tệ lắm. Hỏa Ly Nhược cùng Mộ Dung Thanh không hổ là thứ bảy tổ đạo sư định ra đội trưởng cùng phó đội trưởng. Nói mấy câu liền tiêu trừ đại gia trong lòng đối Ngu Thanh Thiền cùng tên kia nhỏ gầy nam hài cách. Ứng, ngược lại điều động nổi lên đại gia muốn tranh đoạt thứ năm tin tưởng. Tất cả mọi người đều giới thiệu hạ tên của mình đi. Chúng ta đến từ bất đồng khác hệ, ở bên nhau chính là duyên phận, hy vọng đều có thể quý trọng. Cộng đồng tác chiến, đánh sâu vào trước năm tên, Mộ Dung Thanh mỉm cười đề nghị. Ta kêu Mộ Dung Thanh, đến từ tinh luyện hệ, làm lần này phó đội trưởng, ta sẽ hiệp trợ đội trưởng đối với các ngươi phụ trách, hắn dẫn đầu giới thiệu. Ta kêu Hỏa Ly Nhược, đến từ chiến đấu hệ, lần này chúng ta nhất định phải vọt vào trước năm, hy vọng đại gia từ giờ trở đi liền phải mang theo tất thắng tin tưởng cùng nhau đi xuống đi, Hỏa. Ly Nhược cong cong môi. Quan trọng nhất chính là muốn đem những cái đó hiện tại cười nhạo chúng ta người hung hăng dẫm. Nhập lòng bàn chân, làm cho bọn họ câm miệng, nghe được hai người tin tưởng 10 phần nói. Những người khác cũng kích động lên, nếu mặt khác tổ người cười nhạo bọn họ, đến lúc đó khiến cho những người đó tự bạt tay mình. Ta kêu, tiếp theo sôi nổi có người bắt đầu giới thiệu chính mình. Tên kia nhỏ gầy nam hài trên mặt yếu đuối thần sắc cũng giảm bớt vài phần. Cơm nước xong sau, đại gia từng người hồi lều trại nghỉ ngơi. Ngu Thanh Thiền mới vừa đi vài bước, đã bị phía sau người gọi lại. Ngu Thanh Thiền, chúng ta thật sự sẽ không trở thành trói buộc sao? Nam hài thanh âm tương đối tiểu, trong giọng nói tràn ngập không tự tin cùng không xác định. Ngu Thanh Thiền xoay người về phía trước vài bước đi đến tiểu nam hài trước mặt. Mỉm cười nói, Doãn Minh, không cần bởi vì người khác coi khinh mà xem thấp chính mình. Có thể hay không trở thành cường giả, tiền đề nếu là có một cái tưởng trở thành cường giả tâm ân đi, nàng duỗi tay vỗ vỗ Doãn Minh bả. Vai nói, ngươi chỉ là thân thể tố chất vì trung đẳng mà thôi. Linh thực sư thiên phú cùng tinh thần lực thiên phú lại là trung thượng. Muốn trở thành một người đủ tư cách trị liệu sư là dễ như trở bàn tay sự tình. Muốn cho người khác để mắt ngươi. Đầu tiên ngươi yêu cầu trước đối chính mình có tin tưởng mới được, nàng cười cười không hề nhiều. Lời, xoay người cùng Tạ Thư rời đi tại chỗ. Doãn Minh ở trị liệu hệ cũng không thuộc về kia hai cái phe phái. Cũng là bị bài xích đối tượng. Nàng từng trong lúc vô ý nhìn thấy mỗi lần tan học lúc sau, hắn đều sẽ đơn độc trộm lưu lại huấn luyện, phi thường khắc khổ nỗ lực, chỉ là đối chính mình có chút không tự tin, nàng ở mặt thế liền thích bồi dưỡng những cái đó từ phía cuối quật khởi người. Nếu Doãn Minh có thể đạt tới nàng thu tiểu đệ yêu cầu, nàng nhưng thật ra không ngại chỉ đạo hắn một phen. Doãn Minh nhìn Ngu Thanh Thiển dần dần đi xa bóng dáng. Tay chặt chẽ nắm chặt ở bên nhau, vốn dị yếu đuối trong mắt nhiều ra một loại mạc danh sáng rọi. Hắn nhẹ giọng nỉ non một câu, trước phải có một viên cường giả chi tâm sao? Hỏa Ly Nhược không biết khi nào đi tới Ngu Thanh Thiền bên người thấp giọng nói. Người đối hắn cũng không tệ lắm mà ni, hắn cũng không cảm thấy nữ nhân này có bao nhiêu nhiệt tâm, hoặc là đồng tình tâm. Nàng đối Doãn Minh khai đạo làm hắn có chút ngoài ý muốn. Ngu Thanh Thiền liếc mắt nhìn hắn, không phải muốn đánh sâu vào trước năm sao? Hắn khôi phục tự tin mới sẽ không kéo chân sau, nàng tự nhiên không có khả năng nói cho Hỏa Ly. Nhược, nàng muốn khảo nghiệm Doãn Minh đem này thu làm tương lai phát triển thế lực chung một viên. Ở mặt thế những cái đó năm chung, nàng đối nhân tâm nghiên cứu đến tương đối sâu sắc. Như là Doãn Minh người như vậy, ở hắn nhỏ yếu bất lực khi, nếu là hướng hắn vươn viện trợ tay, làm hắn trưởng thành lên, như vậy tương lai ở hắn trên người xuất hiện phản bội tỷ lệ sẽ rất nhỏ. Nàng cũng không cần đồng bạn các tiểu đệ đối chính mình khuất phục. Nàng muốn chỉ là tuyệt đối trung thành, vô luận khi nào đều sẽ không phản bội. Hỏa Ly Nhược khẽ cười một tiếng, ngươi đối vọt vào trước năm xem ra là phi thường có tin tưởng, Ngô Thanh Thiển nhướng mày nhìn về. Phía hắn hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không có? Tự nhiên là có, Hỏa Ly Nhược bĩu môi. Mỗi lần cùng nữ nhân này đấu võ mồm hắn luôn là thua một phương. Hết chương.